Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, trực đảo Hoàng Long. 3. Chờ đến máy bay trực thăng cơ đầu sắp đánh tới mặt đất thời điểm. Lăng Trần cấp tốc đẩy ra khoang thuyền cửa, từ buồng lái nhảy xuống tới, sau đó lăn khỏi chỗ, trốn vào bên cạnh một chỗ công sự che chắn. Ầm, nương theo nổ vang, máy bay trực thăng hung hăng đụng vào mặt đất, hướng phía trước một đường trượt. Cao tốc chuyển động cánh quạt trong nháy mắt đem chung quanh không kịp chạy trốn thủ vệ xoắn thành thịt vụn, máu tươi hỗn tạp đứt gãy thân thể Mạn Thiên phi vũ. Đáng tiếc, máy bay trực thăng dầu nhiên liệu đã hao hết, tuy nhiên ma sát lên hỏa tinh lại không có thể dẫn bạo bình xăng, bằng không tạo thành lực phá hoại không chỉ có những chuyện này, bất quá có thể giải quyết một nửa thủ vệ. Kết quả như vậy đã rất làm người vừa lòng. Bên trên, đánh nhanh thắng nhanh, một tiếng quát nhẹ, Lăng Trần đưa tay sờ về phía bên hông, trực tiếp từ công sự che chắn sau xoay người mà qua. Đội lên đầu ngón tay mấy cái dao găm tuột tay vung xuất, tương nghênh diện vọt tới mấy tên thủ vệ làm té xuống đất. Cùng lúc đó, Thạch Dũng giơ tấm chắn, người khoác áo giáp, tay nắm một thanh khoan hậu chảm mã đao. Nhanh chân hướng phía những thủ vệ kia phóng đi, không sợ chút nào bọn hắn trong tay vũ khí, có Thạch Dũng tấm chắn hỗ trợ ngăn cản viên đạn. Tống Ca cùng Chu Tuấn theo sát phía sau, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Ở Lăng Trần bốn người cường thế nghiền ép dưới, không đến 2 phút đồng hồ, bong tàu thủ vệ liền bị một mẻ hốt gọn. Đủ tiên sinh, chúng ta người đều được giải quyết. Cái gì? Thanh niên biến sắc, trầm giọng nói, có bao nhiêu người xâm người? 4 cái, cầm đầu là Lăng Trần, lại là hắn. Thanh niên xanh mặt, vội vàng móc ra vệ tinh điện thoại, bấm một cái dãy số. Vân tiên sinh, là ta, chúng ta bị công kích, là Lăng Trần mang người làm. Là, ta hiểu được. Cúp điện thoại, thanh niên nhìn lấy buồng nhỏ trên tàu bên trong công tác nhân viên, thét ra lệnh nói, lập tức phá hủy ổ cứng, thanh trừ sở hữu tư liệu, tự bạo trình tự sau 10 phút khởi động, xử lý xong sau lập tức tiến về rút lui điểm. Minh bạch, phân phó xong ở đây công tác nhân viên, thanh niên một mình ra khỏi phòng, xuyên qua một đầu hành lang, đi vào sắp đặt vân tay khóa khoang chứa hàng bên trong. Rộng rãi khoang chứa hàng bên trong, lóe lên ngọn đèn hôn ám. Dựa vào tường vị trí có một bên trong đèn chỉ thị không ngừng lóe ra. Phá lệ tỉnh ánh mắt, theo đèn lớn sáng lên, khoang chứa hàng trong nháy mắt trở nên sáng ngời bắt đầu. Ở cạnh tường vị trí, cũng bên trong trưng bày hơn 10 độc lập đông lạnh khoang thuyền. Mỗi cái đông lạnh khoang thuyền đỉnh chóp đều có một khối trong suốt pha lê. Xuyên thấu qua pha lê, có thể thấy rõ đông lạnh khoang thuyền bên trong hiển lộ ra mặt người. Bất quá, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, những người này mặt tướng mạo tất cả đều không kém bao nhiêu. Phảng phất trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Thanh niên đi thẳng tới nó bên trong một bộ đông lạnh khoang thuyền trước. Ở mặt ngoài sổ tự trên bàn phím thâu nhập một chuỗi dài mật mã. Khi xác nhận khóa đè xuống, đông lạnh khoang thuyền bên trong lập tức bốc lên xuất một cỗ hơi lạnh. Cùng lúc đó, đông lạnh khoang thuyền dưới đáy đèn đỏ trong nháy mắt chuyển thành đèn xanh. Giờ phút này, tàu chở hàng bong tàu, Lăng Trần đi đến một khối cự đại vài bạt trước, dùng lực xốc bắt đầu, nhìn lấy che giấu ở buồm bày ra máy bay trực thăng. Lăng Trần chuyển đầu hướng Chu Tuấn nói, ngươi ở lại đây, đừng để bất luận kẻ nào tới gần nơi này chiếc máy bay trực thăng. Đợi chút nữa có thể hay không chạy trốn tất cả phải nhờ nó rồi. Chu Tuấn dựng lên cái ok thủ thế, tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này nếu là làm không xong, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Tống đại ca, Thạch Dũng, chúng ta đi. Dứt lời, Lăng Trần cầm trong tay thiên lăng lưỡi đao, một ngựa đi đầu, bước nhanh chui vào khoang thuyền cửa, hướng phía buồng nhỏ trên tàu dưới đáy tiến đến, dọc theo thang lầu đến buồng nhỏ trên tàu trung tầng. Lăng Trần đang chuẩn bị nhanh hơn độ. Nhưng lúc này, bên cạnh khoang thuyền cửa đột nhiên bị một cỗ cự lực xông mở. May mắn Lăng Trần phản ứng kịp thời, vội vàng trốn về sau tránh, mới không có bị khoang thuyền cửa đụng vào. Một giây đồng hồ ngây người về sau, Lăng Trần lập tức nhìn thấy khoang thuyền cửa bên trong lần lượt xuất hiện hơn 10 người. Những người này chẳng những thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, hơn nữa tướng mạo toàn đều như thế. Bất quá, chân chính để Lăng Trần cảm thấy khiếp sợ là những người này mặt mũi lại là Huyết Lang, tại sao lại là hắn? Lăng Trần cau mày đầu, mặt trầm như nước. Lúc trước, ở tòa kia trên hải đảo thời điểm, hắn ở ngục giam trông được đến một cái cùng Huyết Lang tướng mạo tương tự nam nhân. Kết quả người kia bị Khải Lâm Na không lưu tình chút nào bắn chết. Dưới mắt, cái này tao hóa luân bên trên lại xuất hiện nhiều như vậy dáng dấp cùng Huyết Lang giống nhau như đúc nam nhân. Dù cho Lăng Trần gặp qua không ít các mặt lớn của xã hội, đối mặt loại tình huống này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Mắt thấy mấy tên nam tử cất bước hướng chính mình vọt tới, Lăng Trần vội vàng bài trừ tạp niệm, chuyên tâm ứng đối lấy nguy cơ trước mắt. Tống Đại Ca, Thạch Dũng, các ngươi cẩn thận, những này là cường hóa người, lực lượng cùng lực phòng ngự đều rất mạnh. Nghe nói như thế, Thạch Dũng không sợ hãi chút nào giơ lên tấm chắn, nhàn nhạt nói, vậy ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Nói xong, hắn thân thể một nghiêng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, trực tiếp hướng lên trước mặt nam tử chạy đi. Ầm, nương theo tấm chắn phát ra trầm đục âm thanh, một tên huy quyền cùng Thạch Dũng đối cứng nam tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ cánh tay mềm oặt rủ xuống đến, hiển nhiên là bị tấm chắn trùng kích lực làm vỡ nát. Cái này cũng gọi mạnh. Thạch Dũng lắc lắc đầu, một mặt khinh thường nói ra, không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, Tống Ca cũng đã nhẹ nhõm giải quyết hết hai địch nhân. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi giật mình. Những này cường hóa người làm sao trở nên yếu như vậy? Đơn giản cùng hành hạ người mới đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Hắn căn bản không có cân nhắc đến, cũng không phải là những cái kia cường hóa người trở nên yếu đi, mà là ánh mắt của mình đề cao, cường hóa người mạnh hơn, chung quy là thông qua ngoại lực cưỡng ép tăng lên sản phẩm. Cùng chính thống võ giả so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Lăng lão đệ, nơi này giao cho ta, ngươi nhanh đi làm chính sự. Tốt, đợi chút nữa đến bong tàu hội hợp. Dứt lời, Lăng Trần lập tức hướng buồng nhỏ trên tàu dưới đáy chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền tìm được tàu chở hàng bên trong tổng khống chế thất. Lúc này, khống chế thất bên trong không có một ai, chỉ để lại khắp phòng máy tính cùng dụng cụ. Nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện thanh tiến độ, Lăng Trần biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Những tên kia trước khi đi đem tư liệu toàn bộ xóa bỏ. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng đuổi tới trước máy vi tính. Thừa dịp tư liệu vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ, hắn điều xuất văn kiện hồ sơ, cấp tốc xem lấy văn kiện. Virus, virus, chấm ngoặc kép, Lăng Trần tự lẩm bẩm, đọc nhanh như gió. Mấy giây thời gian đi qua, hắn rốt cuộc tìm được một cái lấy dịch chuột làm tên cặp văn kiện. Ấn mở cặp văn kiện, nhìn trên màn ảnh hiện ra tư liệu, Lăng Trần nhịn không được nắm chặt lại quyền. Còn tốt, phần tài liệu này còn không có bị thanh trừ, chen vào mang theo người USB. Lăng Trần đem có quan hệ virus tư liệu toàn bộ đã copy một phần. Vừa mới copy xong, màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt đen bình phong. Sở hữu tư liệu đều bị thanh trừ. Nhưng mà, vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ, trên màn hình đột nhiên đạn xuất một cái khoanh tròn. Bên trên biểu hiện xuất một cái 30 sổ tự. Mắt thấy mấy cái chữ kia không ngừng giảm bớt, Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại. Bọn hắn vậy mà khởi động tự bạo trình tự. Còn có không đến 25 giây thời gian, Lăng Trần không dám trễ nãi, lập tức liền xông ra ngoài, hướng phía bong thuyền phi tốc phi nước đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.